Hoàng thượng, phi tử hậu cung của ngươi tựa như rất rảnh rỗi, ngay cả chuyện của bổn vương cũng muốn quản. Bình thường ngươi đối với các nàng quá mức khoan hậu rồi hả? Môi đỏ cong lên nụ cười lạnh, thần sắc bất thiện nhìn cung vô hải. Nghe những lời ấy, cung vô hải như nuốt phải hỏa dược, tức giận nói, ai dám to gan như vậy, dám quản cả chuyện của tứ hoàng huynh, quả thật không đem chấm đặt vào mắt. Ha ha, tứ hoàng huynh yên tâm đi, hoàng đệ nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng. Ngoại trừ nữ nhân vân tâm vũ kia còn ai nữa? Mắt phượng âm lánh xoẹt qua, cung vô y lạnh giọng nói, nếu như ngươi không giáo huấn được nữ nhân vân tâm vũ kia thì để bổn vương giáo huấn cho, ngươi tự biết mình nên làm gì, đừng để bổn vương phải nhắc nhở. Được, được, hoàng đệ đã biết. Cung vô hải nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy thân là hoàng đế thật vô cùng biệt khuất. Ai có thể nghĩ tới, trước mặt mười phần uy nghi như y nhưng sau lưng lại phải xem xét sắc mặt hoàng huynh để làm việc. Cái này thật sự quá biệt khuất rồi, quả thật có thực lực cường đại còn tốt hơn ngôi hoàng đế gấp trăm lần. Nếu cho y lựa chọn, chắc chắn y không thèm ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, y cũng muốn có thực lực cường đại a. Hoàng nhi, mẫu thân giới thiệu với con một người. Lam Ni lôi kéo tay áo Dạ Nhược Ly, bước đến trước mặt cung vô hải, trên mặt nồng đượm vui vẻ, con có đoán được nàng là ai không? Cung vô hải ngơ ngác một chút, ánh mắt chậm rãi nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt dần xuất hiện tia kinh diễm, sau đó y thu hồi tầm mắt nhìn Lam Ni. Từ khi ông ngoại qua đời, mẫu hậu bị nhốt vào lãnh cung, rất ít khi thấy người vui vẻ như vậy. Cô nương này là ai? Vì sao mẫu hậu ha ha? Mẫu hậu biết chắc con đoán không ra. Nàng chính là biểu muội Vân Vãn Ca. Nàng và huynh tỷ đều còn sống. Lam Ni mấp máy môi, giữa lông mày có điểm chút vui cười, phảng phất như trẻ lại 10 tuổi. Ngơ ngác há to miệng. Cung vô hải ngơ ngẩn không dám tin thiếu nữ tuyệt sắc này lại là biểu muội của mình, Vân Vãn Ca. Ngươi thật là biểu muội Vân Vãn Ca. Lời của y mang theo vẻ không thể tin được. Cung vô y không khỏi nhăn mày, lạnh nhạt nhìn cung vô hải. Bất mãn nói, như thế nào? Người do bổn vương mang tới, còn có thể là giả sao? Toàn thân co giật một cái. Cung vô hải liều mạng lắc đầu. Khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tươi cười, ha ha, ta đây không phải là do quá kích động sao, ta thật không nghĩ tới Vãn Ca biểu muội còn sống, lúc trước Vân tướng quân đã nói qua các nàng đã táng thân trong biển lửa, mặc dù không muốn tin tưởng nhưng 10 năm qua vẫn không tra được tin tức của các nàng, lúc trước thành thân với Vân Tâm Vũ cũng là muốn tìm kỳ tích trên người Vân Tâm Vũ nhưng nguyên nhân chính là không dò la được tin tức của các nàng nên y liền tin những lời Vân Lan nói. Vân Lan, Dạ Nhược Ly nắm chặt tay, dung nhan tuyệt sắc chứa đầy hận ý, lần này ta và mẫu thân trở về thứ nhất là vì muốn gặp mọi người, thứ hai là muốn tìm tên cậu tặc Vân Lan trả thù. Hắn đã từng vì bản thân tư lợi mà bán mẹ ruột của ta. Hôm nay cũng là lúc hắn nên trả giá rồi. Mới đầu Lam Ni bị hàn ý lạnh thấu xương trên người Dạ Nhược Ly dọa sợ về sau đột nhiên tỉnh lại. Bàn tay đập lên mặt bàn. Cái gì? Tên cậu tặc Vân Lan muốn bán huynh tỷ. Còn dám lừa ta? Hoàng Nhi, không thể tha thứ cho lão già này. Lập tức hạ chỉ bắt giam cả nhà lão ta lại. Giờ phút này, cung vô hải khiếp sợ nói không nên lời. Y chưa từng nhìn thấy mẫu hậu luôn ôn nhu hiền lành lại có thể nổi giận đến mức này. Mẫu hậu, Hoàng Nhi sẽ đi ngay chậm đã. Dạ Nhược Ly nhàn nhạt lên tiếng, đánh gãy lời nói của cung vô hải. Mối thù này ta muốn tự tay báo, chỉ chính tay đâm kẻ thù mới có khoái cảm. Cho nên sự việc này không cần nhờ bất kỳ ai giát ai, chỉ là hiện tại ta vẫn chưa thể giát ai. Bất quá ngày đó không còn xa nữa. Mẫu hậu, biểu muội đã nói thế thì chúng ta cứ thuận theo ý nàng vậy. Trầm mặc một lát, cung vô hải ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng. Đôi khi đứng càng cao té càng đau, chúng ta có thể từ từ khai đao cho bọn hắn một chút cũng không thoải mái. Cái này nhíu mày suy tư, cuối cùng Lam Ni thở dài nói, được rồi, cứ theo các ngươi mà làm. Nhưng có một chuyện ta muốn hỏi cho rõ, cháu và Nam Vương sao lại ở chung một chỗ? Chẳng lẽ các ngươi con mắt đảo qua đảo lại giữa hai người sau đó nở nụ cười mờ ám, làm cho Cung Vô Hải và Hoàng hậu Tần Sở hai mặt nhìn nhau, không biết ý tứ của bà như thế nào. Có chuyện bổn vương muốn tuyên bố. Cung Vô Y đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, cường thế ôm lấy eo nàng, mắt phượng ngưng tụ tia tà mị bá đạo. Nàng là nam vương phi tương lai của vương phủ, cũng là nữ nhân duy nhất mà đời này kiếp này bổn vương muốn thành thân, cho nên nhóm vi khuẩn vọng tưởng vào cửa vương phủ làm phiền hoàng đệ giải quyết giúp. Phanh! Dạ Nhược Ly nhấc chân, hung hăng dẫm nát chân Cung Vô Y, ác âm nói, yêu nghiệt, ta đáp ứng gả cho ngươi lúc nào? Tiểu Dạ, nàng thật độc ác. Cung Vô Ti thấp con mắt nhìn nữ tử đang ôm trước ngực, mắt phượng đầy ủy khuất, ta là phu quân tương lai của nàng, chẳng lẽ nàng không thể ôn nhu một chút? Vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện sắc mặt thay đổi của Dạ Nhược Ly, Cung Vô Y vội vàng đổi giọng, nhưng ta rất ưa thích tính cách không chút ôn nhu này, cho nên tiểu giả xem như ta cuồng dại, đáp ứng ta đi. Ngôn ngữ cử chỉ của Cung Vô Y làm cho mọi người ở Từ Ninh Cung trợn to hai mắt. Cái này có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không? Ai có thể nghĩ đến người xem nữ tử như vi khuẩn Cung Vô Y lại có bộ mặt như thế này? Khục khục, Lam Ni ho khan hai tiếng, cười tít mắt, Nam Vương, trong khoảng thời gian này ta muốn rời Hoàng Cung tới phủ ngươi một chuyến, không biết ý ngươi như thế nào? Cung Vô Y mặc kệ sắc mặt bất thiện của Dạ Nhược Ly, vẫn ôm eo nàng như cũ. Sau đó ngẩng đầu có chút cong môi, Thái hậu đại giá quang lâm, bổn vương sao có thể cự tuyệt. Người yên tâm, vương phủ ta cái gì cũng không có, chỉ có cái nhiều gian phòng, cho dù là hoàng thượng và hoàng hậu tới cũng đều được. Thật sự, hai mắt Cung Vô Hải sáng ngời, vẻ mặt tươi cười, thật sự là tốt quá rồi, vậy thì làm phiền tứ hoàng huynh rồi, rất lâu rồi ta chưa gặp huynh di và biểu muội, muốn trao đổi tình cảm thật tốt. Không được. Lam Ni trợn mắt nhìn Cung Vô Hải, sau đó nhìn Cung Vô Y, hắn cần phải xử lý quốc gia đại sự, không có thời gian, mà hoàng hậu còn phải lo sinh nhật của công chúa vào 5 ngày sau, nhất định cũng không có thời gian, chúng ta đi thôi. Cung Vô Hải thất vọng cúi đầu, bất mãn trừng mắt nhìn Lam Ni, chỉ có thể kháng nghị trong yên lặng. Tần Sở dẫm bước hoa sen đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, thân thiết nắm tay nàng, mỉm cười, 5 ngày sau là sinh nhật của nữ nhi ta, lúc đó muội và Nam Vương cùng đến dự đi, bất quá muội phải cẩn thận với những nữ tử xem trọng Nam Vương. Trước mặt nữ tử dung mạo không tính là xinh đẹp, chỉ có thể xem là thanh tú này, nhưng trên người nàng ấy lại tỏa ra khí chất ôn nhu thân thiện làm cho Dạ Nhược Ly sinh lòng hảo cảm. Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới. Hơn nữa sẽ cho nàng ấy một phần đại lễ, chủ yếu chính là để cho Vân Lan biết rõ mẹ con nàng trở về rồi. Vì vậy mọi người vứt bỏ một bụng oán niệm Cung Vô Hải trở về vương phủ, vì Lam Ni vụng trộm xuất cung nên chỉ dẫn theo tỳ nữ là Lưu Ly, cũng không mang theo ai khác. Toàn bộ hoàng cung ngoại trừ hoàng đế và thị vệ bên ngoài không ai biết Thái hậu đã xuất cung. Xa cách lâu năm mới gặp lại, tự nhiên có nhiều chuyện nói không hết, cho nên đêm nay Bắc Ảnh Thần và Bắc Ảnh Phong đều bị Lam Hinh gạt qua một bên. Những năm gần đây có thêm kinh nghiệm, Lam Hinh cũng không nói hết tất cả cho Lam Ni, dù sao có một số việc liên quan đến tầng diện, không phải võ giả bình thường này cũng gặp phải. Kể cả Dạ Nhược Ly là các chủ của ám gia các nàng cũng không nói, nếu không sẽ dọa Lam Ni mất. Vì vậy vẫn là nên tiết lộ từng chút một có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Mà trước sinh nhật của công chúa, Lam Ni liền yên tâm thoải mái ở lại vương phủ. Bà đã từng chứng kiến Bắc Ảnh Thần thuận theo Lam Hinh như thế nào, yêu thương Dạ Nhược Ly ra sao, nên hiển nhiên xem Bắc Ảnh Thần là người chồng tốt, người cha tốt, không khỏi buông lỏng toàn bộ tâm tình. Vô luận theo phương diện nào so sánh giữa Vân Lan và Bắc Ảnh Thần đều chênh lệch quá xa. Không biết Vân Lan nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có cảm giác như thế nào. Bà bỗng nhiên rất mong chờ ngày đó, ngày sinh nhật mà mọi người mong chờ cũng đã đến trong hoàng cung. Khắp nơi đều ngập tràn không khí hớn hở vui sướng. Ly Phong Quốc chỉ có duy nhất một cô công chúa, lại là con của hoàng hậu, tự nhiên đặc biệt long trọng. Rất nhiều đại thần dẫn theo gia quyến đến ngồi chờ. Tất nhiên là sợ người khác vượt mặt mình rồi. Nhưng điều đặc biệt là ở đây có rất nhiều nữ tử ăn mặc xinh đẹp, tựa hồ như muốn đè bẹp những người người còn lại để nâng cao mình lên. Bọn họ nghe nói đệ nhất Mỹ Nam Ly Phong quốc quyền cao chức trọng Nam Vương đã trở về. Vì muốn lọt vào mắt Nam Vương nên chúng nữ đều cố gắng ăn mặc xinh đẹp nhất có thể. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, thái hậu nương nương đến, lạc vũ công chúa đến, vân quý phi đến, tinh quý phi đến. Theo âm thanh của thái giám truyền vào, mọi người vội vàng đứng lên, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương chúng khanh gia bình thân. Hôm nay là sinh nhật của lạc vũ, các vị không cần đa lễ. Uy nghiêm mười phần vang lên, một bóng dáng màu vàng đập vào tầm mắt mọi người. Bên cạnh hắn là bóng dáng mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng Tần Sở. Lúc này tay nàng ấy lấy một nữ hài tử vô cùng đáng yêu, dung nhan thanh tú nở nụ cười thản nhiên, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về bé gái. Trong mắt ánh lên tình thương của mẹ không cần phải nói nên lời. Trong lúc mọi người nhìn chăm chú vào Lam Ni thì đột nhiên phát hiện ra khuôn mặt luôn u sầu của Thái Hậu nay lại có biến hóa vô cùng lớn. Vân Tâm Vũ nắm chặt tay, nhìn Tần Sở với tia hung ác. À không thể đoạt được tâm Nam Vương như vậy, nhất định phải nắm cho được quyền lực. Nếu có thể loại trừ được Hoàng Hậu thì với thủ đoạn của à không ai có thể thích hợp hơn, mà à tự cho tia hung ác trong mắt được ngụy trang vô cùng tốt nhưng lại không hề hay biết tinh quý phi ở bên cạnh đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Nam Vương ra đến đột nhiên, giọng thái giám vang lên ngoài cửa một lần nữa. Nghe thấy câu thông báo, chúng nữ lập tức quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Cũng không quên sửa sang lại dung mạo, để cho Nam Vương lưu lại ấn tượng khó quên. Ít lâu sau, một bộ xiêm y màu đỏ chậm rãi bước vào. Nam tử tuyệt thế tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo khiến người xem qua khó mà quên được. Mắt phượng dài hẹp, mũi cao thẳng tắp, môi đỏ mọng mê người. Không thể không thán phục nam tử kia đúng là thập toàn thập mỹ, cũng không hổ danh là đệ nhất Mỹ Nam Ly Phong quốc. Dung mạo như vậy đại khái chỉ có Nam Vương mới có được. Chỉ là bên cạnh Nam Vương còn có một thiếu nữ áo trắng, nàng là ai? Chẳng lẽ là Nam Vương phi trong truyền thuyết? Nhìn thấy Dạ Nhược Ly, chúng nữ đều quăng cái nhìn ghen ghét lẫn căm phẫn. Tại sao người bên cạnh Nam Vương lại không phải là bọn họ mà là nàng? Nam Vương tuấn mỹ như vậy, thân phận tôn quý như vậy chỉ có thể xứng đôi với con cái trọng thần trong triều thôi. Nữ nhân kia là ai? Có tư cách gì đứng bên cạnh Nam Vương? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 3, huyền thú cấp 15 ở Yến hội điện huyên náo. Từ khi cung vô y bước vào lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Phần đông đều là ánh mắt ghen ghét nhìn Dạ Nhược Ly, trong đó không hề che giấu lửa giận và địch ý. Nàng ta có tư cách gì mà đứng bên cạnh Nam Vương cao cao tại thượng kia? Cho dù có là giai nhân tuyệt sắc cũng không có cách nào sánh bước như vậy. Mà tất cả thiếu niên nam tử trong điện đều dùng ánh mắt kinh diễm nhìn Dạ Nhược Ly. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đến vậy. Khó trách đến Nam Vương cũng thần hồn điên đảo. Cung vô y cảm nhận được điều đó, môi đỏ cong lên. Trước mặt mọi người cầm tay Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn mỹ lộ rõ chí khí cuồng mị, mắt phượng lộ lệ ác liệt nhìn xung quanh. Nhìn thấy ánh mắt của hắn ai cũng phải cúi đầu xuống. Chân mày cau lại, Dạ Nhược Ly ra sức rút tay lại, nhưng mụ yêu nghiệt nào đó thực sự dùng sức quá mạnh, thử mấy lần đều không có kết quả, đành để mặc theo ý hắn. Này, ngươi thả tỉ tỉ của ta ra. Thanh âm non nớt vang lên giữa đại điện yên tĩnh. Mọi người nhìn theo hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy trước mặt cung vô y là một hài tử phấn điêu ngọc mài, chống hai tay lên hông, mắt to tựa hồ phun ra lửa giận, môi mân mê vô cùng đáng yêu, nhưng lại đầy địch ý nhìn cung vô y. Tất cả mọi người đều cảm thán một tiếng, bọn hắn dường như đã tưởng tượng ra cảnh tượng thê thảm của tiểu oa nhi này. Thật sự rất đáng tiếc cho tiểu oa nhi xinh xắn này, nhưng cung vô y lại không hề tức giận. Hắn hờ hững ngắm bé trai trước mặt, nở nụ cười cực kỳ âm hiểm, muốn tranh đoạt tiểu giả cùng bổn vương. Chờ ngươi trưởng thành rồi nói. Với thực lực hôm nay của ngươi, một trưởng của bổn vương cũng có thể tiễn ngươi về Tây Thiên đấy. Còn dám cướp người với bổn vương. Nếu như có một ngày ngươi đánh thắng bổn vương nhất định sẽ trả tiểu giả cho ngươi. Nếu như đến tiểu oa nhi hắn cũng đánh không lại thì có tư cách gì bảo vệ cho nàng. Bất quá ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến tốt.